ta có thể phục chế thiên phú. Chương 104, 7 chỗ lỗ thủng, đệ bát càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiền đặt cược, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, liền mở miệng đạo. Đánh bạc quá không có gì hay, chúng ta không bằng cược tích phân A, một khi trở thành sơ cấp trận pháp sư, liền có thể thu hoạch được trận pháp sư hiệp hội ban thưởng 100 tích phân, cái này tích phân là dùng tiền mua không đến, chỉ có tiếp nhận trận pháp sư hiệp hội nhiệm vụ, mới có thể thu hoạch được tích phân, cho nên tích phân 10 phần chân quý. Ta đối trở thành trận pháp sư tồn tại 100, nắm chắc mặc dù không biết ngươi có thể hay không trở thành trận pháp sư, nhưng cái này ván cược trước tiên có thể quyết định như thế nào? Có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đồng ý, hắn không thiếu hụt tiền, nhưng tích phân thật là thiếu, mặc dù không biết tụ nguyên trận bản thiết kế cần bao nhiêu tích phân, nhưng có thể đủ nhiều cầm một số tích phân không thể nghi ngờ là tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trẻ tuổi này nguyện ý cầm tích phân tiễn hắn làm gì không đồng ý đây? Nhân loại, Hà Đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phú tu luyện cao đẳng, trận pháp thiên phú, sơ đẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhìn qua người trẻ tuổi Hà Đông thiên phú tình huống, âm thầm cười lạnh. Chỉ là sơ đẳng trận pháp sư, cho dù ngươi nghiên cứu trận văn lâu một chút lại như thế nào, cao đẳng trận pháp thiên phú cùng sơ đẳng trận pháp thiên phú chênh lệch là thời gian không có cách nào di bổ. Đệ nhị ải khảo hạch bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên một đám trận bàn phôi thai bị nhân viên công tác cầm đi lên, một người một cái. Trận bàn phôi thai là tài liệu đặc biệt chế tạo, có thể dung nạp trận pháp mà nguyên lực trang giấy chỉ có thể chứa đựng trận văn. Nếu là đem trận văn hợp thành trận pháp mà nói, nguyên lực trang giấy tất nhiên sẽ pha toái, không thể thừa nhận trận pháp uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, muốn bố trí trận pháp nhất định phải dùng trận bàn phôi thai. 187. Bắt đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lấy trần diệu giám khảo thanh âm rơi xuống, từng người tham gia khảo hạch bắt đầu bố trí trận pháp. Diệp Thiên cầm minh văn bút dính một chút hung thú huyết, bắt đầu khắc họa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao đẳng trận pháp thiên phú mở ra, hạ bút minh khắc cái thứ nhất trận văn. Tiếp theo, hắn ở cái này trận văn trên cơ sở, lại minh khắc nguyên một đám trận văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cao đẳng trận pháp thiên phú phụ trợ trước mắt nguyên một đám trận văn chính đang không gian ba chiều cấu tạo cách âm trận pháp không gian. Nơi này vẽ một bút, nơi này cũng vẽ một bút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên có cao đẳng trận pháp thiên phú tăng phúc có thể rõ ràng nắm chắc như Hà Minh khắc trận pháp liên quan tới chi tiết trường khống là sơ đẳng trận pháp thiên phú không thể sánh được. Rất nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên khắc họa xong 20 trận văn tạo thành một cái trận pháp không gian. Còn kém một bước cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tối đạo, chợt hắn hướng về ba chiều trận pháp không gian chút vào một chút nguyên lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, trên trận bàn hào quang tỏa sáng, tạo thành một cái đơn giản trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách âm trận pháp thành công bị bố trí đi ra. Trần Diệu Kỳ lại nhìn thoáng qua Diệp Thiên, lộ ra vẻ hân thường, chợt gật đầu ra hiệu Diệp Thiên đến bên cạnh tu luyện chờ đợi những người khác khảo hạch kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hướng về Trần Đông bên kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy Trần Đông lúc này 10 phân khẩn trương, bởi vì hắn phát hiện Diệp Thiên đã trải qua khắc họa thành công, mà hắn mới khắc họa ra 12 trận văn. Thua, xong đời ta phải thua hết 100 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Đông tuyệt vọng đạo, tâm thần ba động mãnh liệt tay run một cái trận văn khắc họa thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, trận bàn báo hỏng, bố trí trận pháp thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần thất bại không sao cả, khảo hạch có thể cho phép thất bại một lần, nhưng nếu là thất bại nữa một lần mà nói, vậy liền mất đi khảo hạch tư cách. Một tên nhân viên công tác lấy ra cái thứ hai trận bàn phôi thai, Trần Đông biết rõ cái này là bản thân một cơ hội cuối cùng, nếu là thất bại nữa mà nói, chỉ có thể lần tiếp theo đến tham gia, mà duy nhất một lần phí báo danh cũng không phải số lượng nhỏ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, hắn tuyệt đối không thể khảo hạch thất bại, nếu không trở về sau, không chừng sẽ có bao nhiêu người chế nhạo đây. Choang kiwa tui, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nét, thua thì thua, tiên khảo hạch thông qua lại nói. Trần Đông lắng đọng cảm xúc, bắt đầu nghiêm túc bố trí cách âm trận pháp. Lần này, Trần Đông phát huy 10 phần ổn định, vô dụng bao lâu liền khắc họa ra cách âm trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù thất bại một lần, hắn cũng không phải cái cuối cùng khắc họa ra trận pháp người, cái cuối cùng người là lão đầu Lý Trung. Lý Trung trận pháp thiên phú thật sự là quá kém, cho nên bố trí trận pháp tốc độ rất chậm, không dám có một tia sai lầm, bởi vì yếu trận pháp thiên phú đối bố trí trận pháp cơ hồ không có gì tăng phúc hiệu quả, kém một chút liền là thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, toàn bộ đều thi đậu đệ nhị ải, không có thật giả lẫn lộn người, cái kia tiếp xuống bắt đầu đệ tam ải a. Trần Diệu hài lòng gật đầu đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam ải là trọng yếu nhất một cửa ải, cần tìm ra trận pháp lỗ thủng chỗ. Chỉ thấy Trần Diệu lấy ra một khối trận bàn, là chân chính minh khắc trận pháp trận bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Trần Diệu khởi động trận bàn, một tòa trận pháp nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người ở vào trận pháp bao phủ bên trong. Sơ cấp trận pháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cảm ứng một chút trận pháp đẳng cấp không tính quá mạnh, lại là khốn trận. Bất quá, dạng này trận pháp, hắn tiện tay liền có thể đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay khảo hạch không phải đánh vỡ trận pháp, mà là tìm kiếm đến trận pháp lỗ thủng chỗ. Bộ này trận pháp là tiểu thanh nguyên khốn trận, nhưng bởi vì luyện chế sai lầm duyên cớ trận pháp mặc dù đã luyện thành, nhưng lại có vài chỗ lỗ thủng. Ta ở nơi này bên trong có thể hứa hẹn đại gia tìm ra một cái lỗ thủng, có thể trở thành sơ cấp trận pháp sư. Sau đó, mỗi tìm thêm ra một chỗ lỗ thủng, nhiều ban thưởng 100 tích phân. Trái lại, nếu là tìm sai một chỗ, vậy liền khấu trừ 100 tích phân, đại gia không muốn mơ tưởng xa vời, nếu không tìm đối một cái, tìm nhầm một cái, đó cũng là không phân, tính khảo hạch thất bại. Khảo hạch thời gian nửa giờ, Trần Diệu giới thiệu đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghe xong, tức khắc đại hỉ, tìm thêm ra một cái lỗ thủng có thể thu hoạch được 100 tích phân, hắn vừa vặn thiếu tích phân đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lấy Trần Diệu tuyên bố bắt đầu, Diệp Thiên bật người mở ra cao đẳng trận pháp thiên phú. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ trận pháp ở trong mắt Diệp Thiên hóa thành trận pháp không gian bộ dáng, ước chừng có 50 trận văn tạo thành cái này trận pháp không gian. Nguyên một đám trận văn nhìn xem, tìm kiếm trong đó lỗ thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trận văn cùng cái này trận văn không được hài hòa, khắc họa sai lầm, ghi chép lại. Cái này cũng sai rồi, ghi chép lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, nơi này có lẽ khắc họa một cái khác minh văn mới đúng, hắn khắc họa sai rồi, hai cái minh văn mặc dù rất giống, chỉ kém một hào khác biệt nhưng khắc họa sai rồi, toàn bộ trận pháp uy lực hạ thấp tối thiểu một thành A, ghi chép lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa giờ trôi qua, khảo hạch kết thúc, Diệp Thiên mặt mày hớn hở, bởi vì hắn tìm được 7 chỗ lỗ thủng, lại 10 phần xác định bản thân không có sai lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, lão đầu Lý Trung một mặt cho tàn, hắn một cái đều không có tìm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chú ý tới Lý Trung thần sắc, biết rõ lão nhân này thất bại, nhưng trong lòng dĩ nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đơn giản tới nói liền là thiên phú vấn đề, nhược đẳng thiên phú không có cách nào quan sát được hoàn chỉnh trận pháp không gian, thậm chí ngay cả trận văn đều nhìn không rõ ràng, như thế nào tìm ra lỗ thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên đệ tam ải thì là sàng chọn thiên phú, chỉ là lão đầu không minh bạch đạo lý này mà thôi, cũng không có ai đến nhắc nhở hắn. Đừng nói trăm lần khảo hạch, liền xem như vạn lần khảo hạch, lão đầu Lý Trung cũng đừng hòng khảo hạch thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thiên phú thời đại, thiên phú quyết định tất cả, lão đầu Lý Trung không có trở thành trận pháp sư thiên phú, cố gắng nữa cũng là toi công, trừ phi hắn có thể tìm tới tăng lên trận pháp sư thiên phú bảo vật. Đem lỗ thủng viết trên giấy, lại nguyên một đám giao cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Diệu thu hồi trận bàn, nói ra. Diệp Thiên đám người nguyên một đám viết xuống lỗ thủng, mà lão đầu Lý Trung cũng viết xuống lỗ thủng, nhưng lại là mù mờ, dù sao đây cũng là một cái biện pháp, vạn nhất thật thành công đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là khả năng này thật quá thấp, viết xong sau, đám người đem trang giấy đưa cho Trần Diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, trung cấp trận pháp sư Trần Diệu bắt đầu tuyên bố. Khảo hạch thông qua người hết thảy 7 người, Diệp Thiên, Trần Đông, Lý Đức Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.